Chương 1033: Sinh tử tổ phù. Uỳnh, bốn tổ phù mà là khựng người vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Trĩ kìm không được kêu lên. Lẽ nào ngươi không có, nhưng tại sao ta không cảm ứng được? Trong trái đất này có 8 loại tổ phù, đâu có dễ để có. Hơn nữa tổ phù nhận chủ không dễ, không phải ai có được nó là thành chủ nhân. Ngươi tưởng ai cũng may mắn như ngươi hay lầm động sao? Thanh Trĩ lắc đầu bất lực. Thế mà là nhíu mày, vậy thì tấm tổ phù thứ tư trong tay ai? Vút, lúc này phía dưới có 2 đạo quang ảnh lướt tới. Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão xuất hiện bên cạnh 2 người Thanh Trĩ. Mộ Lam nhìn cái dĩa ánh sáng bao trùm trời đất, do dự một chút cười nói, người muốn dùng tới nó rồi. Dị Ma Vương là chiến lực mạnh nhất của chúng, hôm nay đã gặp nhất định phải trừ bỏ. Thanh Trĩ nheo mắt, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Dị Ma Vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh của con người, thiếu đi một tên chắc chắn tổn thất rất lớn. Trước đó dị ma tiềm phục rất kỹ, không thể tìm, nay có cơ hội đương nhiên không thể bỏ. Nhưng nghe Diệt Ma Phương, Diệt Phương Thiên Bàn cần 4 tấm tổ phù rất được dị ma vương. Thứ thần vật này cũng là do phù tổ đại nhân tạo ra. Trong đại kiếp năm đó, phù tổ đại nhân đã dùng 8 tấm tổ phù duy trì Diệt Phương Thiên Bàn, từng một chiêu giết chết 8 tên dị ma vương. Thành Chí cười nhìn Mộ Lam, còn tấm tổ phù thứ tư phải hỏi Mộ Lam huynh. Mana phá Xích Vân trưởng lão khựng người nhìn sang Mộ Lam. Mộ Lam vẻ mặt phức tạp thở dài, nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn phía dưới. Bất tử thánh kinh tộc ta đúng là có một cái tấm tổ phù. Nghe vậy hai người mà là kinh ngạc, không biết bất tử thánh kinh tộc có tấm tổ phù nào trong bát tại tổ phù. Mà là trầm giọng hỏi. Mộ Lam trầm mặc lúc sau cái nói, sinh tử tổ phù. Đồng tử Ma La còn lại giọng nói có phần chấn động, là sinh tù tổ phù, được biết đến như là thú giúp người khác có vĩnh hằng bất diệt. Thế gian này làm cái có gì gọi là vĩnh hằng bất diệt thực sự, nhưng phù tổ đại nhân cuối cùng cũng là về với cát bụi, huống chi là một cái tấm tổ phù sinh tử trong trời đất. Mộ Lam cười khổ, sinh tử chi chủ, một trong bát chủ thời viễn cổ chính là lão tổ tông của bất tử thánh kinh tộc ta. Năm đó người bị trọng thương qua đời, tộc ta mai táng người ở sâu nhất trong loạn ma hải. Nhưng mà trăm năm trước đây, khi dọn mộ thì phát hiện trong mộ xuất hiện ánh sáng. Bọn ta vội mở ra phát hiện ra một cái quả trứng ánh sáng 2 màu đen trắng. Còn thi thể lão tổ tông thì đã đem theo sinh tử tổ phù tan biến. Mà là nhìn xuống thân ảnh nhỏ phía dưới, rồi quả trứng sau đó được bọn ta chăm sóc, cuối cùng lỡ ra một cái tiểu nha đầu. Mà là hít sâu hơi, là mộ linh san. Mộ Lam khẽ gật đầu. Điều này Xích Vân trưởng đã há mồm lưỡng lự. Nha đầu đó rốt cuộc là lão tổ tông của bất tử thánh kinh tộc hay là sinh tử tổ phù? Mộ Lam cười khổ, thần sắc khó hiểu. Có lẽ là sinh tử tổ phù. Thành Chỉ nói, hắn nhìn Mộ Lam, sinh tử tổ phù năm đó bị thương thế quá nặng, tuy người định hồi chuyển thế nhưng mà thất bại. Vì thế có lẽ là sinh tử chi tổ biến mất hoàn toàn. Còn Mộ Linh San thì từ trong quả trứng ánh sáng kia thực là sinh tử tổ phù. Tổ phù sao có thể biến thành người? Xích Vân trưởng đã có phần không thể tin. Tổ phù đều có linh tính, nhưng đúng là chưa có tổ phù nào biến thành dạng người. Hơn nữa ngay cả bản thân Mộ Linh San không biết mình là sinh tử tổ phù. Lão tổ tông tuy mất, nhưng rõ ràng cuối cùng cũng dung hợp một phần vào sáng thế phụ thần. Chính là cơ duyên đó mà Mộ Linh San ra đời. Mộ Lam nói, Linh San hiện nay có thân thể của bất tử thánh kinh tộc, nhưng nhà đầu đó cũng là sinh tử tổ phù. Biến dị kiểu này đúng là lần đầu tiên trong trời đất. Ma La sắc mặt kinh ngạc gật đầu, rồi xoa cảm nói, nói vậy chả trách nhà đầu lại thân thiết với Lâm Động như vậy, chắc là vì thôn vệ tổ phù. Thành Chỉ cười, nghe nói ở thời viễn cổ bát đại tổ phù sinh ra, sinh tử tổ phù là sinh ra muộn nhất cũng yếu nhất, thôn vệ tổ phù luốt nó vào trong cung cấp năng lượng, để khi sinh tử tổ phù thực sự trưởng thành thì mới ra khỏi thôn vệ tổ phù. Xích Vân trưởng lão sắc mặt cổ quái, nói như vậy thì thôn vệ tổ phù sinh ra sinh tử tổ phù sao? Vậy quan hệ của chúng là gì? Mộ Lam cười khổ, ở thời viễn cổ lão tổ tộc chúng ta cũng bởi vì mối quan hệ này mà đau đầu, thân là người mang tổ phù ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tổ phù. Ma La gật đầu, hắn cũng là người giữ tổ phù nên hiểu những điều này không được truyền ra ngoài. Mộ Linh Xoan tuy là sinh tử tội phù, nhưng sức mạnh của nó chưa tỉnh giấc, nếu mà bị dị ma phát hiện thì thực phiền phức. Mộ Làm nhắc nhở. Yên tâm, thúc động diệt vương thiên màn chỉ cần có sự có mặt của bốn tổ phù, chứ không cần động tới sức mạnh của bọn chúng. Hơn nữa ở đây ta có thể dùng luân hồi lực cây nhốt người chúng ta ra, không ai biết được. Nghe vậy Mộ Làm gật cù giải thích xong, Thanh Trí vung tay, chiếc đĩa thanh quang bao trùm trên đất chậm rãi xoay chuyển, bên trong dần ngưng tụ ra một cái luồng năng lượng hủy diệt thiên địa. Ở chỗ khác trên bầu trời, Thái Minh Vương và hai tên dị ma tướng vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng ấy. Hiển nhiên danh tiếng của diệt ma thiên bản có sức uy hiếp không nhỏ với chúng. Hừ, diệt ma vương thiên bản tuy mạnh nhưng cần có tổ phù duy trì, ở đây có một cái hỏa diệm tổ phù, muốn giết bản vương đừng nằm mơ. Mắt Thiên Minh Vương tràn ngập ma khí, cuối cùng đôi cánh giang ra, hoa văn kim sắc trên đó lan tỏa che khuất bầu trời. Phía xa Thành Trĩ siết tay lại, cái đĩa thanh quang khổng lồ đột nhiên rung lên, ở giữa bắn lên một cái cột sáng, cuối cùng biến thành một cái đĩa ngọc to cỡ bàn tay trên bầu trời, tròn tựa trăng rằm, ánh sáng lấp lánh. Mala, cái đĩa cổ ngọc vừa xuất hiện thì Thanh Trĩ lập tức nhìn Mala. Mala gật đầu, phù văn trên trán cháy rực bắn ra một cái đạo hỏa diệm bay thẳng chiếc đĩa ngọc. Ập ập, theo đó chiếc đĩa ngọc hiện nên cái đường hoa văn huyền ảo. Chỉ có hỏa diệm tổ phù cũng dám gọi là diệt vương. Thiên Minh Vương thấy vậy cười khẩy, Thanh Trĩ không hề bận tâm, hai mắt nhắm lại. Trên tấm đĩa ngọc dần tỏa ra thứ năng lượng vô hình. Trong đống phế tích dưới thành, Lam Động ngẩng nhìn chiếc đĩa ánh sáng thành sắc bao phủ trời đất, chẳng ai nhìn rõ bên trong chuyện gì. Hơn nữa không gian xung quanh rất tối tăm, mọi tia sáng đều biết mất. Hừm, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Lam Động ngưng trọng, cảm giác một cái luồng năng lượng đặc biệt tỏa ra phía không trung bao trùm lấy hắn. Trong sự bao trùm đó, hai tổ phù trong người khẽ rung. Lam Động thả lỏng, ta muốn mượn sức mạnh tổ phù giết Thiên Minh Vương. Khi Lam Động đang thay đổi sắc mặt thì giọng của Thanh Trĩ vang lên tai. Lúc này hắn mới thở phào, sau đó thả lỏng sự áp chế tổ phù. Quỳnh, sau khi Lam Động không kháng cự nữa, hắc quang và lôi quang đột nhiên trào ra từ cơ thể hắn rồi biến mất. Thật lợi hại, Lam Động thấy vậy cũng cảm thán. Hắn cảm nhận được sức mạnh của lôi đình tổ phù và thôn vệ tổ phù yếu đi không ít, hiện nhiên đã bị điều động sức mạnh đi. Rồi hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh cái thứ sức mạnh kỳ lạ, vội ngoảnh sang thì nhìn thấy thân thể Mộ Linh San đột nhiên phát ra tia sáng, có cả hắc quang và bạch quang. Lâm Động ca, Thanh Trĩ tiền bối muốn mượn sức mạnh của muội. Lúc này mắt Mộ Linh San hiện lên vẻ mệt mỏi, thân hình loạn choạng, khi nói xong câu cuối cùng thì ngã về phía Lâm Động. Hắn vội ôm lấy cô bé, thế nhưng khi hắn vừa vào thân thể Mộ Linh San, sắc mặt bỗng đổi. Hắn cảm nhận thấy một luồng năng lượng thuần túy dồi dào không thể tưởng tượng nổi điên cuồng trào vào cơ thể của hắn. Luồng năng lượng đầy sinh tử khí tinh thuần, hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt, lại là xung hợp một cách hoàn hảo. Lâm Động sững nhìn Mộ Linh San, nguyên lực khô cạn trước đó của hắn dần được khôi phục, tứ sinh tử truyền ra từ cơ thể Mộ Linh San, hắn không hề bài xích. Đây là... Lâm Động không hiểu. Hắn lại cúi nhìn gương mặt tinh xảo của cô bé. Lúc sau đồng tử hắn co lại khi thấy giữa trán Mộ Linh San hiện lên phù văn hai viền màu đen trắng. Hắn không hề xa lạ với thứ phù văn này, vì đó là một trong bát đại tổ phù, sinh tử tổ phù. Chương 1034, diệt vương thiên bản. Ui, sinh tử tổ phù. Lâm Động có phần thất thần nhìn hoa văn màu trắng đen đan xen trước trán Mộ Linh San. Hoa văn cũng cổ xưa như thôn vệ tổ phù hay lôi đình tổ phù, tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ. Chỉ hấp thụ một chút thôi, Lâm Động cảm thấy được nguyên lực có dấu hiệu sôi sục rồi. Trong cơ thể Linh San lại có tổ phù. Mãi lúc lâu sau Lâm Động mới sực tỉnh, rồi không biết phải nói gì mới phải. Hồi đầu mới gặp Mộ Linh San, hắn mơ hồ nhận thấy thôn vệ tổ phù có gì bất thường, mà sự bất thường đó do Mộ Linh San gây ra. Lúc đó Lâm Động còn đoán được Mộ Linh San có điểm gì đó liên quan tới thôn phệ tổ phù, nhưng chưa từng nghĩ ra trong người cô bé lại có sinh tử tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Thì ra là sinh tử tổ phù. Khi Lâm Động đang cảm thán, đột nhiên trong cơ thể vang lên tiếng của Nham đã mất tích một thời gian. Người còn sống sao? Lâm Động hơi bực nói. Trước đó hắn phải trải qua biết bao trận sinh tử, mà Nham thì không hề xuất hiện, giờ còn nguy hiểm gì nữa? Hắn lại ló mặt ra. Tổ thạch đang dần khôi phục, ta thỉnh thoảng ngủ vùi à, dựa vào sức mình không phải tốt sao? Nham cười. Lâm Động trợn mắt, chỉ riêng hôm nay hắn đã phải lượn quanh giữa sống và chết không biết bao lần, giờ hắn lại đứng ngoài hớn hở. Nghe điều này không phải người nắm giữ tổ phù hử? Lâm Động khựng người, chán mộ linh san có phù văn chính xác là sinh tử tổ phù. Sinh tử tổ phù chính là bản thân nhà đầu ấy. Chả trách ban đầu ta không nhận ra thân phận, thì ra là sự biến hóa kỳ dị. Nhàm cảm thán, linh san là sinh tử tổ phù, sao có thể? Đồng tử Lâm Động co lại. Hắn có định lực như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Câu chuyện dài dòng nhưng đúng là thật. Chả trách nhà đầu này lại theo ngươi, thì ra là vì sinh tử tổ phù. Nhàm nói nhìn Lâm Động có chút nghi hoặc, rồi nói mối liên hệ giữa thôn vệ tổ phù và sinh tử tổ phù. Lâm Động nghe giọng sắc mặt có phần đặc sắc, cười khan. Nói vậy thì như là thôn vệ tổ phù là cha mẹ của sinh tử tổ phù vậy. Ở một góc độ con người, các người thì đúng là có quan hệ đó. Ở thời viễn cổ, quan hệ giữa sinh tử chi chủ và thôn vệ chi chủ cũng phức tạp. Nhàm nhìn nhớ tới điều gì, giọng nói có phần kỳ quái. Lâm Động nghiến môi, định xoa đầu mộ linh san. Tuy sự thật có phần khó tin nhưng hắn vẫn chấp nhận. Dù mộ linh san là gì, chỉ cần tiểu nhà đầu hoạn bắt đáng yêu này mà hắn biết là được. Ta mới không xuất hiện chưa bao lâu mà thứ dị ma đẳng cấp này đã xuất hiện, bảo làm rồi không gặp. Nhàm cảm nhận được động tĩnh trong trời đất. Một dị ma vương, ba dị ma tướng khá khủng bố. Lâm Động cười khổ. Không cần lo lắng, thành trí đối phó được. Ta cảm nhận thấy diệt vương thiên ban vừa hay ở đây có 4 tấm tổ phù. Có tổ phù trợ giúp, muốn giết diệt ma vương cũng không phải là không thể. Nhàm nói, diệt vương thiên ban, thần vật đứng thứ 6 trong bảng viễn cổ thần vật, vô cùng ngang ngược, từng giết không ít dị ma vương. Lâm Động chép miệng, xem ra thành chỉ cũng là chuẩn bị khi tới. Nhưng không biết thứ thần vật có thể giết dị ma vương khi thực sự thì triển thì sức mạnh khủng khiếp tới mức nào. Tuy Lâm Động biết tổ thạch trong người hắn ở vị trí thứ 2 trong bảng viễn cổ thần vật, nhưng nó lại bị trọng thương, đến giờ không thể thi triển hết sức mạnh. Diệt vương thiên bàn đã xuất hiện, chắc hẳn cũng có kết quả. Dị ma vương không chống được đâu, người không cần lo lắng. Lâm Động cười khổ, cuộc chiến ở mức độ đó, hắn lo cũng chả có ích lợi gì. Giờ hắn chỉ cần cầu mong sự thật như lời Nham nói, thành chỉ giải quyết được thiên minh vương. Nếu không thì tất cả những người ở đây có lẽ là không chạy thoát nổi. Ở phía xa, chiếc đĩa thanh quang chia đôi vầng trời đất. Mấy người thanh chỉ đứng trên đó, phía trước mặt là một cái chiếc đĩa ngọc đang xoay chuyển. Thanh chỉ bỗng lở lụ cười khẽ, nắm tay lại, chỉ thấy chiếc đĩa hàng vạn trượng phía dưới bỗng rung lên, bắn ra 3 cột sáng, rồi cùng chui vào chiếc đĩa ngọc kia. Ui, chiếc đĩa ngọc bỗng nhiên rung chuyển, những hoa văn mờ nhạt trên nó dần hiện. Khi những hoa văn xuất hiện, chiếc đĩa ngọc càng thêm chói lóa. Không gian xung quanh biến dạng, vô vàn những cái đường năng lượng lan ra khiến cho trời đất như rung lên. Diệt phương văn, thiên minh vương thấy phủ văn hiện lên trên chiếc đĩa ngọc, sắc mặt kịch biến kìm không được gầm lên. Sao có thể? Thành chỉ, thì ra người đã chuẩn bị để diệt vương thiên bàn có 4 tổ phù để duy trì. Thành chỉ mỉm cười nhìn thiên minh vương, hiếm khi dị ma vương hiện thân, đương nhiên ta cần phải tiếp đãi chu đáo. Rào, thiên minh vương ánh mắt thay đổi rồi lập tức gầm lên. Hai tên dị ma tướng vội vàng gật đầu. Từ chiếc đĩa ngọc kia, bọn chúng cảm nhận được thấy mùi vị nguy hiểm. Tứ năng đó thực sự có sức mạnh để hủy diệt bọn chúng. Ma khí trào ra từ 3 người bọn thiên minh vương, chúng vỗ mạnh đôi cánh, không gian phía sau lập tức rách tan. Muốn chạy sao? Mà là thế vậy cười khẩy, đôi mắt đỏ rực tung một trường, một cái biển lửa tỏa đầy, đẩy lùi 3 tên kia về sau. Thân thể thiên minh vương đột nhiên cứng đơ, ma khí bao phủ trái đất lúc này cũng lại nhanh chóng yếu đi. Chương 1035, Ma Ngục. Quỳnh, ma khí vừa rồi còn tràn ngập đất trời, lúc này nhanh chóng tiêu tán. Ở giữa đám ma khí là thiên minh vương đang sững sờ những cái lỗ máu đỏ lọp trước ngực. Ở cái viền dính cái thứ dịch thể màu xanh ngọc kia, dịch thể như là thuốc độc điên cuồng xâm thực cơ thể hắn. Những nơi dịch thể đi qua, dị ma khí dồi dào của hắn nhanh chóng tan đi như tuyết gặp lửa. Hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng, đồng thời với việc ma khí tan đi, sinh mệnh ngoan cường của hắn cũng dần tiêu tán. Cảm giác tử vong dần dần lan tỏa, khiến cho gương mặt hắn ngập tràn sự sợ hãi. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ mồm Thiết Minh Vương. Tuy rơi vào tuyệt cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả luân hồi cảnh, lập tức đánh một chưởng lên người. Chỉ thấy bề mặt da của hắn xuất hiện hoa văn tự sắc vô cùng quỷ dị, mang cái ma khí tinh thuần ở lỗ ngực ngăn sự xâm thực của dịch thể. Phụt phụt, từng đợt khói trắng tỏa ra từ lưỡi tiếp xúc. Gương mặt Thiên Minh Vương đầy thống khổ, nhìn dịch thể có vẻ ôn nhu, nhưng với hắn lại là có sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Dù có thực lực của một cái dị ma vương, nhưng hắn không thể ngăn cản được sự xâm thực đó. Thiên Minh Vương, vô ích thôi. Sức mạnh của Diệt Phương Thiên Bản với dị ma các người mà nói đúng là độc dược, nó sẽ xâm thực cơ thể các người tới khi người trở thành hư vô. Thiên Thanh Bình Thành Chí bình thản nói. Thành Chí, ngươi đừng đắc ý. Thiên Minh Vương gầm lên, gương mặt biến dạng dị thường. Rồi hắn nghiến răng, thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện ma văn ma quái màu tử kim, tỏa ra năng lượng cuồng bạo tới cực hạn. Bọn Thành Chí Mana thấy vậy sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Bùm. Nhưng mà bọn họ lùi về phía sau thì thân thể Thiên Minh Vương bỗng lộ ma khí đáng sợ, tạo thành cái làn sóng hàng vạn trượng ập tới. Những lời ma khí thảm qua không gian lộ tung, Thiên Minh Vương đã tự phát nổ. Quỳnh. Chiếc đĩa thành sắc bao phủ bầu trời cũng bị chấn động, quang trụ bắn lên trời chặn sóng ma khí này. Phụt phụt. Khi đó, ở nơi Thiên Minh Vương phát lộ, ma khí ngưng tụ biến thành một cái quả tim đen nền đầy phủ hoa văn kim sắc. Quả tim mới xuất hiện thì đặng định chạy trốn. Thiên Minh Vương, ta và dị ma các người tiếp xúc nhiều lần, thủ đoạn này không qua mắt được ta đâu. Thế nhưng khi quả tim định trốn, Thành Chí đã cười lớn, không gian biến dạng, thân hình hóa thành áo xanh xuất hiện trước quả tim. Thành Chí, người không sợ người trong tộc ta khiến cho người mãi mãi không bao giờ ngóc lên được sao? Quả tim kia đập loạn, gương mặt Thiên Minh Vương hiện lên gầm một tiếng. Xít. Cái loại mà người sẽ hoàn toàn biến mất đúng không? Thành Chí cười thản nhiên, mặt hắn không chút sợ hãi. Rồi ngón tay điểm lên không khí, một cái chùm thành quang tỏa ra. Người thấy Thành Chí không chút nương tình, Thiên Minh Vương cũng là bạo lộ, vội vàng vận ma khí hình thành tấm lá chắn bên ngoài quả tim. Nhưng hắn mất đi nhục thể cũng giống như cường giả là con người, chỉ còn nguyên thần, thực lực giảm sút rất nhiều. Nhưng tấm lá chắn duy trì không được bao lâu lộ tung, chùm sáng bắn thẳng lên ma thai, một cái tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Rõ ràng Thiên Minh Vương đã bị trọng thương. Thành Chí ánh mắt lãnh đạm, bước chân ra, thành quang bùng phát biến thành một cái long trảo hàng ngàn trượng. Quỳnh, không gian phía trước lộ tung, long ma trảo tựa như là màn đêm chết chóc bao trùm lấy ma thai. Khốn kiếp. Từ ma thai vọng ra tiếng phẫn nộ của Thiên Minh Vương. Hắn luống cuống vận chuyển ma khí, không được để phía sau nhanh chóng biết dạng. Nhưng ngay sau đó, long trảo mang theo sức mạnh hủy diệt đã lao tới. Cứu ta! Thiên Minh Vương kinh hãi nhìn long trảo đem theo bóng đen ngập tràn ập tới. Hắn kêu lên, từ trong tiếng kêu có một cái luồng năng lượng xâm thập không gian. Quỳnh! Khi tiếng kêu của Thiên Minh Vương vừa dứt, không gian phía sau hắn lộ tung, xuất hiện một cái vòng hắc quang vạn trượng. Trong vòng xoáy thỏ ra hai bàn tay khổng lồ chặn đứng long trảo. Ầm ầm. Xung kích lan tỏa ra khiến không gian dữ dội rung chuyển. Còn có cứu viện sao? Ánh mắt Thành Chí sắc lạnh, bàn chân khẽ dậm xuống đất, lại thêm có vài nghìn con thanh long chui vào long trảo. Đẩy lui hai bàn tay ma quái kia. Mà là khi đối phó với bàn tay ma quái đó, Thành Long cũng hô lên, mà là nghe thấy lập tức gật đầu, sát ý trào trong mắt. Thân hình lướt đi xuất hiện trước ma thai. Người dám! Khi mà là truy sát ma thai, thì trong vòng xoáy đen kia cũng là gặp lên tiếng phẫn nộ. Một tay chỉ định hướng công kích tới Mala. Ngoan ngoãn yên ổn đó cho ta, Thành Chí quát lên. Long chảo lao tới, tóm chặt bàn tay ma quỷ. Ánh mắt mà là lạnh tanh, lại là một cái thành trường màu đỏ rực xuất hiện. Ở đầu mũi màu cuộn trào những ngọn lửa nóng bỏng, biến thành xoáy lửa rực cháy không chút lương tình bắn thẳng tới. Bụp, trường màu bắn ra, không gian nổ tung đem cái vệt lửa dài đằng sau nhằm thẳng ma thai lao tới, cắm thẳng lên đó. Trường màu đỏ rực xuyên qua ma thai, máu tươi màu tử kim không ngừng chảy. Tiếng kêu đạt tới mức cao nhất, ma thai đột nhiên phình to ra, bùm một tiếng nổ, vết dịch màu tử kim tràn ra. Ở sâu trong cái xoáy đen, một cái tiếng gầm giận dữ vang lên, bàn tay vội vàng tóm lấy cái thứ dịch thể màu tử kia, vội vàng rút trong vòng xoáy. Thành Chí, mà là các người dám giết dị vương bọn ta. Mà ngục tuyệt không tha cho các người, cứ đợi đấy. Khi bàn tay rút về, một tiếng gầm phẫn nộ đầy sát ý vang khắp không gian. Xoáy đến nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng tan biến cùng tiếng gầm kia. Ngay sau đó ma khí tà ác bao trùm trời đất cũng rút đi. Thành Chí nhíu mắt nhìn vòng xoáy biến mất rồi nói, lại một cái tên dị ma vương sao, thật đáng gờm. Xem ra là xuyên không gian ra tay. Trưởng màu trong tay ma la tan biến, rõ ràng bàn tay quỷ dị kia cũng là của một dị ma vương, nhưng khoảng cách tới đây khá xa, năng lượng đương nhiên không thể đủ để ngăn chặn Thành Chí. Điện chủ Thiên Mệnh Vương đã chết chưa? Xích Vân trưởng lão căng thẳng hỏi. Họ tốn bao nhiêu tâm huyết, nếu để hắn sống thực quá đáng tiếc. Sinh mệnh lực của dị ma rất ngoan cường, nhưng công kích vừa rồi coi như là gây ra thương thế chí mạng. Tuy dị ma vương cứu được một chút tinh huyết, nhưng muốn hồi sinh Thiên Mệnh Vương rất khó. Hơn nữa dù miễn cưỡng hồi sinh, thực lực cũng giảm mạnh, không đáng sợ. Mà là bình thản nói. Xích Vân trưởng lão nghe vậy thở phào. Thành Chí vung tay, chiếc đĩa thành bàng khổng lồ bao trùm không gian dần tan đi. Chiếc đĩa ngọc quay về tay hắn, trên tay lúc này chỉ là đi tối hắn. Dường như năng lượng của nó đã bị tiêu hao cạn kiệt vậy. Xem ra trong thời gian lâu không thể dùng tới diệt vương thiên bàn. Mộ Lam nói, giải quyết được một tên dị ma vương cũng đáng. Thành Chí cười, mà ngục má nói là gì? Mà là nhìn Thành Chí hỏi. Thành Chí nhèo mắt, thở hắt ra một hơi. Có lẽ là tổ chức thần bí của dị ma Thiên Minh Vương và dị ma vương vừa ra tay, có lẽ là thành viên trong đó. Ánh mắt mà là tối lại. Chỉ một dị ma vực cấp vương và ba tên dị ma tướng khó đối phó như thế, rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Chính bàn tay trong bóng tối đã tiêu diệt những cường giả đỉnh cấp của con người. Xem ra chúng ta phải nhanh có hành động trước được. Mấy áo quái vật đó sống đủ lâu, phải động thủ rồi. Thành Chí khẽ nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ấm áp cười. Có điều ít nhất chúng ta phải thắng trước một trận. Dưới mặt đất, Lâm Động nhìn bầu trời đang có ánh sáng chiếu rọi lên, ma khí cũng tan biến hết. Hắn cười nhẹ nhõm. Chúng ta thắng rồi phải không? Đường Tâm Niên hít sâu một hơi. Ừ, chúng ta thắng rồi. Lâm Động mỉm cười lẩm bẩm với bản thân. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Thank you.